Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, con cóc tai ương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Nhằm túc cóc to lớn, Triệu Mục trước mắt sáng lên, cái này nhằm túc cóc to lớn không dứt dáng người lớn. Năng lực khôi phục lại là kinh người. Nếu không Gamabunta cũng không dám một đao cắm ở nham túc cóc to lớn trên đầu mượn đau đớn đem nó thức tỉnh. Lúc này mới một chút xíu thời gian nham túc cóc to lớn vết thương trên đầu đã không thấy được. Loại này năng lực khôi phục đã đạt tới chân tay gãy sống lại đến nước. Xâm lược mộng, Triệu Mục nhắm mắt lại, cưỡng ép thông qua mộng giới lực lượng đem nham túc cóc to lớn kéo vào mộng. Mới từ dưới đất nhảy ra nham túc cóc to lớn còn chưa kịp nhìn bầu trời một chút, đã một tiếng ngã xuống đất ngủ khò khò. Gamabunta gấp đi lên chính là một đao, nhưng mà nham túc cóc to lớn một chút tỉnh lại ý nghĩa cũng không có. Trừ phi chiến thắng mộng giới hoặc là chủ động tỉnh lại. Nếu không nham túc cóc to lớn căn bản không cách nào khống chế mình thân thể. Đối với thân thể tổn thương có thể xúc tiến chủ động tỉnh lại, thế nhưng ít nhất cũng phải là trọng thương mới có thể. Gamaunta tạo thành về điểm kia tổn thương đối với nham túc cóc to lớn mà nói chính là bị thương. Ngoài ra, căn bản không đủ để cho cái này cóc to lớn từ trong mộng rượt mình tỉnh lại. Mắt xem sau cùng dựa vào cũng bị âm thầm kẻ địch giải quyết. Gamabunta giận dữ dùng từng cái thủy độn không khác biệt công kích. Phần lớn con cóc bị thủy độn đả thương đánh ngất xỉu. Nhưng là phần nhỏ nhưng không chịu nổi thủy độn chết tại chỗ. Gamabunta ánh mắt đều đỏ. Nhưng là nó bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù nó thủy độn sẽ tạo thành nhất định chết. Nhưng là tổng so từng cái tộc nhân tự giết lẫn nhau tỷ số thương vong phải tới thấp. Thấy Gamabunta cách làm, Gamahiro và Gamekken cùng mấy con dáng vóc to con cóc vậy bắt đầu noi theo. Triệu Mục thả ra niệm thú chuyển kiếp tượng đá, đi qua chuyển sinh nhãn cường hóa tượng đá nghênh gió mà dài. Hấp thu năng lượng chung quanh hợp thành tiên thuật chakra, chuyển kiếp tượng đá hai tay kết ấn thả ra bao trùm toàn bộ hay núi mộc tiên thuật thụ giới hàng lâm. Gamabunta cùng mấy con dáng vóc to con cóc, quơ riêng mình vũ khí xé nát từng bụi thực vật, nhưng mà bọn chúng dáng người quá lớn. Con cóc chân trước vậy chân thực không thích hợp bắt cầm vũ khí. Chỗ nào cũng nhúng tay vào cây cối giống như rắn như nhau quấn quanh mấy con dáng vóc to con cóc. Lấy mộc độn lực lượng rút ra lấy chakra cuối cùng hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Nhìn chung quanh thụ giới hàng lâm, Fukasaku và Shima tiên nhân dự định cưỡng ép thông linh Naruto Uzumaki. Nhưng mà thông linh mất hiệu lực, vặn vẹo không gian phá hư thông linh thuật, chuyển kiếp bạch nhãn vặn vẹo không gian khoảng cách càng gần uy lực càng mạnh. Vì vậy Triệu Mục khoảng cách hai vị nhỏ con cóc tiên nhân chỉ có hơn 100 mét. Fukasaku ngay tức thì hướng về phía chung quanh một tiếng oa minh. Hỗn hợp tiên thuật chakra sóng âm từ Triệu Mục bên cạnh quét qua. Nhưng mà không có dùng. Hắn sử dụng không gian hư hóa và niệm lực ẩn thân tổ hợp. Oa minh sóng âm không cách nào chạm đến không gian phương diện. Fukasaku cũng không có nhìn thấu ẩn thân đồng thuật. Hiền người tinh thần lại là hoàn toàn ẩn núp sát ý. Thấy đến nay Cáp Mô Đại Tiên Nhân cũng không có lộ diện. Fukasaku ý thức được Cáp Mô Đại Tiên Nhân sợ rằng đã tài. Bây giờ liền địch nhân ở kia cũng không tìm được. To lớn chuyển kiếp tượng đá mặc dù ở tàn phá. Nhưng là ít ngày trước từ Osusuki Hamura trong miệng. Nó đã biết chuyển kiếp tượng đá là cái loại đó chuyển sinh nhãn người có bất bại liền bất tử bất. Diệt tồn tại. Không cách nào tìm được Hyuga Urara. Căn bản đừng nghĩ phá hủy chuyển kiếp tượng đá. Coi như tìm được, đó cũng chỉ là đưa tới cửa tự tìm cái chết. Quả banh da lớn nhỏ Fukasaku. lập tức dáng người bành trướng. Thành tựu hay núi mộc đứng sau Cáp Mô đại tiên nhân con cóc tiên nhân. Nó chân thực dáng người chút nào không thua với nhi tử Gamabunta. Chẳng qua là dáng người quá lớn không tiện hợp thành tiên thuật chakra lúc này mới nhỏ đi. Há miệng đầu lưỡi nhanh như tia chớp lướt qua. Mấy chục con nhỏ con cóc được ăn vào trong bụng bảo vệ. Nó bây giờ đã không trông cậy vào có thể đánh lui kẻ địch. Có thể cho hay núi mộc cất giữ một ít mồi lửa cũng đã không tệ. Dáng người lần nữa thu nhỏ lại theo Sima tiên nhân liều mạng hướng hay núi mộc vòng ngoài bỏ chạy. Nơi đó có vết nứt không gian có thể không thông qua thông linh thuật trực tiếp đi nhẫn giới. Triệu Mục không có truy đuổi. Hắn bản liền dự định để cho chạy cái này hai cái. Hay núi mộc bị hủy Fukasaku tin tức truyền ra cộng thêm từ trước đến nay vậy khuyến khích. Lục đạo tiên nhân các người tụ tập ở hang rồng mai phục hắn có khả năng cao vô cùng. Bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị khắc chế hắn không gian năng lực thủ đoạn. Nhưng mà một chiều khắc chế không gian năng lực là đặc biệt khó khăn. Cho nên khả năng lớn nhất, bọn họ hạn chế không gian thủ đoạn sẽ là hai chiều. Lục đạo tiên nhân sợ hắn chạy. Hắn làm sao thường không lo lắng Uchiha Sasuke và Otsutsuki Hamura hai người chạy. Bọn họ nếu là một mực chạy trốn khắp thế giới chơi cút bát. Đến lúc đó còn muốn giết bọn họ cũng rất khó khăn. Cho nên không bằng tương kế tự kế, chủ động bước vào hang rồng cạm bẫy một lưới bắt hết. Rút ra thẩm phán San Ma, liên tục sáu súng nhắm Fukasaku và Sima tiên nhân, bốn viên đạn bị chặn hai cây trúng mục tiêu. Không phải phá giáp đánh, mà là nanometer không tâm đánh thương thế không phải rất lớn. Trong đó bổ túc chính là Haruno Sakura phối trí tê liệt dược tề và máu ngưng dược tề. Tính toán tốt lượng thuốc, hai cái con này con cóc vùng vẫy thoát đi hay núi mộc vừa vặn dược liệu phát tác. Chỉ ít trong vòng mấy canh giờ chúng là không có biện pháp liên lạc với Naruto Uzumaki. Mà đây đoạn thời gian, đủ hắn hủy diệt hay núi mộc, lấy ra máu thịt ma hộp. Nắp hộp mở ra lao ra không thể đếm hết thịt tu. Chỉ cần có con cóc ngã xuống đất lập tức cũng sẽ bị máu thịt ma hộp ăn. Hay núi mộc mấy chục ngàn chỉ trong nhỏ con cóc không tới nửa giờ đã được ăn không còn một mống. Sau đó là Gamabunta cùng dáng vóc to con cóc. Cuối cùng là dáng người kinh người nham túc cóc to lớn và Cáp Mô đại tiên nhân. Máu thịt ma hộp không có một hơi ăn nham túc cóc to lớn, mà là không ngừng rút ra lấy bộ phận máu thịt. Triệu Mục dùng dương chui phối hợp nham túc cóc to lớn tự thân năng lực khôi phục, không ngừng để cho bị ăn hết máu thịt sống lại nối tiếp theo nuôi máu thịt ma hộp. Như thế trăng đoạn lặp lại, cho đến nham túc cóc to lớn tế bào hoàn toàn mất đi chia ra sống lại số lần. Còn như Cáp Mô đại tiên nhân, liền máu thịt ma hộp ăn tiếp đều ăn chống giữ. Trong cơ thể tích góp tự nhiên năng lượng quá nhiều, máu thịt ma hộp không cần cường đại như vậy tự nhiên năng lượng. Triệu Mục không thể không rút ra lấy tự nhiên năng lượng dùng để nuôi ốc sên đại tiên nhân. Ở quá trình này Triệu Mục bắt đầu một bên rút ra lấy hay núi mộc tự nhiên năng lượng một bên đổi. Thành một số là lực tử vong, hay núi mộc cái thế giới này chết điểm, bắt đầu bởi vì là răng đầy lực tử vong không ngừng thoáng hiện. Tiên nhân chi phù, Triệu Mục nhìn trong tay từ Cáp Mô đại tiên nhân trên mình lục soát ra màu vàng đạo cụ. Mặc dù cái thế giới này lần này không cách nào đánh mất siêu duy thẻ bài, nhưng là vốn là nên có đạo cụ như nhau không thiếu. Tờ này tiên nhân chi phù chính là cái thế giới này giá trị cao nhất đạo cụ một trong. Bái phục đeo ở trên người trị giá sinh mạng thuộc về số không thời điểm có thể tự động khôi phục. 100% trị giá sinh mạng, bực này với nhiều một cái mạng, muốn đổi đi ra ngoài cần 100.000 siêu duy tiền. Giá cả không thấp, vẫn là duy nhất đạo cụ, nhưng là đáng có, vật này mặc dù đối với hắn không dùng. nhưng là đối với những thứ khác siêu duy người tiến hóa mà nói có không thể so sánh giá trị. Hắn cũng biết có một người rất cần cái này một loại đầy máu sống lại đạo cụ. Đến lúc đó tờ này tiên nhân chi phù nhất định có thể trao đổi đến bảo vật chân quý. Sao Dung Kiều, xem hình họ nhà cóc trên Gamabunta, cùng với Gamakichi, Gamaken, Gamahiro http siuimba.com/wp-nối-content-upload-0-6-06-b2-nối-1.jpg sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream. Giải phẫu nhé https://tiuincv.com/livestream/giaai-giaai-pau tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.